Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, 139. Hồi ức một Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc hồi ức Thiên Sở Tử Ngọc đem hải sản phóng tới cốp xe. Hồi phòng điều khiển hướng dẫn Yến Hạc Thanh nói cửa hàng danh, hướng dẫn ra tới. Thoáng nhìn một cái quen mắt đường phố danh, Sở Tử Ngọc sửng sốt một lát, mới khởi động xe xuất phát, trên đường Hạ Vũ kẹp tuyết. Giao thông trở nên thong thả, Sở Tử Ngọc bị đổ ở trên đường, bùm bùm tiếng mưa rơi tạp đến cùng hòa âm giống nhau, cọ bữa cơm thật là không dễ dàng. Sở Tử Ngọc, toái toái niệm chứ, ở tay vịn dương phiên một lát. Rốt cuộc phiên đến một hộp hắn tiểu chất nữ rơi xuống sâu lông kẹo mềm, Sở Tử Ngọc bắt một phen nhai. Cấp Yến Hạc Thanh gọi điện thoại, phá hỏng, các người ăn trước đừng chờ ta, người chậm rãi khai. Yến Hạc Thanh nói, chủ quán thịt bò cũng còn đổ ở trên đường, Sở Tử Ngọc phụt vui vẻ. Thanh, treo điện thoại, Sở Tử Ngọc lại ăn một phen kẹo mềm. Phía trước xe cuối cùng bắt đầu động, hắn thong thả đi theo. Qua một đoạn này lộ, mặt sau lộ liền thông thuận, Vũ Tuyết còn tại hạ. Đi ngang qua một cái giao lộ, Sở Tử Ngọc thả chậm tốc độ xe, giáng xuống cửa sổ xe nhìn vài lần, hắn đại khái 7-8 năm không có tới này phiến. Không nghĩ tới đều phá bỏ di rời thành cao lầu, Sở Tử Ngọc nhai quy đạn kẹo mềm. Có Vũ Tuyết bắn đến hắn lông mi thượng, hắn chớp chớp, thăng lên cửa sổ xe, đến mục đích địa, cách màn mưa, Sở Tử Ngọc nhìn đến Yến Hạc Thanh đứng ở cửa tiệm. Tay cầm một phen trong suốt ô che mưa, thanh thanh gầy gầy. Ở trong mưa cùng một đoạn cất cao măng tre giống nhau, Sở Tử Ngọc cảm thán. Bọn họ lão Lục tổng thật đúng là nhặt được bảo. Đồng thời Yến Hạc Thanh cũng bung dù lại đây. Sở Tử Ngọc xe xứng có ô che mưa. Hắn tưởng Lục Lẫm đã quên, không nói cho Yến Hạc Thanh. Hắn xuống xe cố ý không lấy dù, lấy hải sản ôm chui vào dù hạ. Thịt bò tới sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười. Vừa đến, dù là cùng chủ quán mượn, tuy rằng tiểu, cũng may gần 10 mét khoảng cách. Hai người liền vào tiệm, Yến Hạc Thanh thu dù cắm vào ô che mưa thùng, dẫn đường nói, ở 21 lâu, Sở Tử Ngọc theo vào thang máy. Chờ Yến Hạc Thanh ấn tầng lầu, hắn kỳ quái hỏi, A Lẫm đâu? Liền Lục Lẫm tính cách, không có việc gì chậm trễ sẽ không làm Yến Hạc Thanh đi tiếp hắn, ở phòng. Yến Hạc Thanh đột nhiên, quay đầu xem Sở Tử Ngọc. Còn có một cái bằng hữu cũng ở, là ta đạo sư, họ Thẩm, hôm trước mới vừa về nước, khó trách. Sở Tử Ngọc thần sắc bình thường, nhếch miệng cười, ta liền nói hắn như thế nào bỏ được làm ngươi chạy chân, thấy Sở Tử Ngọc không có phản ứng. Yến Hạc Thanh liền áp xuống kỳ quái liên tưởng, là hắn nghĩ nhiều, thực mau thang máy tới rồi 21 lâu. Sở Tử Ngọc đem hải sản giao cho chủ quán xử lý gia công. Cùng Yến Hạc Thanh cười nói đi phòng, người phục vụ vừa tới đưa đồ ăn. Phòng cửa mở ra, xa xa đã nghe đến nghiêu cốt canh mùi hương. Sở Tử Ngọc thức dậy đã sớm là buổi sáng 10 điểm. Vãn chính là cơm chiều mới lên, chưa từng ăn qua bữa sáng. Mới vừa ăn kẹo mềm áp xuống đi đói khát bị nghiêu cốt canh mùi hương gợi lên tới. Hắn tiếp đón Yến Hạc Thanh. Mau mau, chết đói, Yến Hạc Thanh bước chân nhanh hơn, đến phòng cửa gặp phải người phục vụ. Sở Tử Ngọc liền cùng Yến Hạc Thanh ở bên cạnh chờ bọn họ ra tới. Liền ở cửa, nghiêu cốt canh mùi hương càng đậm, Sở Tử Ngọc bụng đói kêu vang. Cơ hồ là người phục vụ vừa ly khai, hắn liền mại chân đi vào, phòng là cổ điển trang hoàng. Bãi một phiến tuyết trung hồng mai tả ý bình phong, cách nửa thấu lụa trắng, mơ hồ có thể thấy được phòng trong lưỡng đạo bóng người. Sở Tử Ngọc vẫn là thực tôn lão ái ấu, đã là Yến Hạc Thanh đạo sư, nói vậy không tuổi trẻ, mau vòng qua bình phong. Hắn thả chậm bước chân, thoáng sửa sang lại dáng vẻ đi vào, hắn trước thấy được Lục Lẫm. Vị kia đạo sư đưa lưng về phía hắn phương hướng ngồi. Tóc đảo còn thực thanh thực nồng đậm, Sở Tử Ngọc nghĩ. Cho Lục Lẫm một ánh mắt, liền đi tới nam nhân bên cạnh, nho nhã lễ độ duỗi tay. Ngài hào, ta là Yến Hạc Thanh bằng hữu. Sở Tử Ngọc, Hoài Dư đứng dậy, thon dài như trúc tay về trước nắm lấy Sở Tử Ngọc tay. Ngươi hào, Thẩm Hoài Dư, chợt ngước mắt, mắt kính gọng mạ vàng hà. Trải qua năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ vẫn là kia phò tuấn mỹ thanh nhã khuôn mặt, Sở Tử Ngọc tươi cười liền đọng lại ở khóe miệng, hắn cơ hồ hoài nghi hắn là xuất hiện ảo giác, thời gian phảng phất yên lặng, Sở Tử Ngọc làm không ra bất luận cái gì phản ứng, Thẩm Hoài Dư trước thu tay. Ngay sau đó nhìn về phía sau tiến vào Yến Hạc Thanh, áo khoác rối, điều hòa khai cao điểm. Yến Hạc Thanh đem Sở Tử Ngọc phản ứng xem vào đáy mắt. Hắn dư quang phất quá Sở Tử Ngọc bị vũ ướt nhẹp bả vai. Thực mau xác định, Thẩm Hoài Dư cùng Sở Tử Ngọc là cũ thức, lại làm bộ lần đầu tiên gặp mặt, Yến Hạc Thanh gật đầu. Bỏ đi áo khoác quải đến khuỷu tay, tiến lên tự nhiên cùng Sở Tử Ngọc nói, người áo khoác cũng ướt, cho ta đi. Sở Tử Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Yến Hạc Thanh. Lúc này mới từ hư vọng về tới hiện thực, không phải ảo tưởng, là chân thật, Thẩm Hoài Dư đã trở lại. Sở Tử Ngọc hỗn hỗn độn độn cởi áo khoác đưa cho Yến Hạc Thanh. Thoát xong lại cảm thấy không đúng, muốn rời đi, hắn đến rời đi. Sở Tử Ngọc mới vừa há mồm, Lục Lẫm liền mở miệng, lại đây ngồi. Thẩm Hoài Dư điều cao điều hòa, lại lần nữa nhìn về phía Sở Tử Ngọc, hơi mỏng môi tuyến khẽ nhếch. Sở tiên sinh mời ngồi, Sở Tử Ngọc khai lưu nói liền nói không ra. Hắn cứng đờ đi đến Lục Lẫm bên cạnh người ngồi xuống, Lục Lẫm tầm mắt cực nhanh ở Sở Tử Ngọc cùng Thẩm Hoài Dư chi gian quét một lần, chợt dường như không có việc gì đổ chén nước trà cấp Sở Tử Ngọc. Ngưu cốt canh lộc cộc rung động, bốc hơi nhiệt khí mơ hồ tầm mắt. Sở Tử Ngọc không nghĩ, đôi mắt lại vẫn là không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư ở cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện, đao tước giống nhau hàm dưới tuyến, không biết là nhiệt khí huân vẫn là bởi vì làm lão sư, thế nhưng có vẻ bình dị gần gũi. Lão sư, Sở Tử Ngọc thất thần. Đừng nói, rất thích hợp Thẩm Hoài Dư, Sở tiên sinh. Sở Tử Ngọc bỗng nhiên phát hiện Thẩm Hoài Dư nhìn về phía hắn. Hắn lưng vô ý thức thẳng thắn, ấp úng, a, Thanh, Lục Lẫm nhắc nhở hắn. Thẩm giáo thụ hỏi ngươi muốn hay không thêm đồ ăn, Sở Tử Ngọc phản ứng vài giây. Nga, hắn nhanh chóng cúi đầu, lấy quá thực đơn quét vài lần. Tùy tiện điểm nói, tiền ớt ếch châu, đổi một cái đi. Thẩm Hoài Dư nói, ếch châu nuôi dưỡng mật độ cao, nuôi dưỡng hộ vì tồn tại suất sẽ tăng thêm chất kháng sinh. Thông thường sẽ không chú ý liều thuốc, Sở Tử Ngọc sửng sốt. Thay đổi nói hương cay xương sụn, không bao lâu hương cay xương sụn cùng gia công tốt hải sản liền. Đưa tới, Thẩm Hoài Dư cùng Lục Lẫm trò chuyện thiên. Sở Tử Ngọc yên lặng gặm cua chân, đã nửa ngày, liền xác cũng chưa rào phá, cho rằng phủ đầy bụi ký ức, bị tràn đầy mùi thịt nhiệt khí huân đến lại lần nữa tươi sống lên. Thẩm Hoài Dư, chúng ta chia tay đi, ta thích người khác. Buổi sáng, Sở Tử Ngọc dẫn theo hai hộp bữa sáng đi lớp bên cạnh. Hắn bạn gái, phải nói là bạn gái cũ, liền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ cùng hắn chia tay, bị ném. Sở Tử Ngọc sớm thói quen, nhưng này nữ sinh có như vậy điểm không giống nhau. Quân huấn đuổi theo hắn nửa tháng, xuyên áo ngụy trang bộ dáng liền rất khốc. Sở Tử Ngọc còn rất thích là cái nào Tiểu Bạch Kiểm. Sở Tử Ngọc cắn răng, dám đào ta góc tường. Nữ sinh đương nhiên không nói cho hắn, chỉ xin lỗi lại xin lỗi mà tỏ vẻ nàng chỉ là tương tư đơn phương, hy vọng Sở Tử Ngọc lý giải. Hắn lý giải cái rắm. Sở Tử Ngọc nổi trận lôi đình, mới vừa kết giao 3 ngày đã bị ném, truyền ra đi hắn còn như thế nào hỗn. Sở Tử Ngọc không dám để cho Lục Lẫm biết hắn muốn đi đánh người, chỉ lặng lẽ nói cho Tạ Vân Kiệt. Hai bên xuất động nhân mạch tìm ra cái kia Tiểu Bạch Kiểm, công phu không phụ lòng người. Một vòng sau Sở Tử Ngọc thu được tuyến báo, Tiểu Bạch Kiểm tên là Thẩm Hoài Dư, nhị trung giáo thảo, năm nay cũng là cao 1. Sở Tử Ngọc ma đao soàn soạt, không cho Tạ Vân Kiệt đi theo, là nam nhân liền một mình đấu giải quyết sự tình. Nhị trung Bắc Sơn Khu, ly Nam Sơn Khu có 30 mấy cái trạm. Sở Tử Ngọc là trốn học đi làm chuyện xấu, không làm tài xế đưa hắn qua đi. Lần đầu tiên ngồi xe buýt, lần này tuyến tất cả đều là tiểu trạm. Cách vài phút đình một lần, đi đi dừng dừng người đến người đi, đến nhị trung đều mau tan học. Sở Tử Ngọc say xe, mặt bạch đến giống sinh bệnh nặng, xuống xe lập tức ngồi xổm ở ven đường nôn khan. Hắn diện mạo phi thường có lừa gạt tính, lại bạch lại ngoan, gặp rắc rối chính là dựa mặt hỗn qua quan, trước mắt mới thôi. Trừ bỏ Lục Lẫm không mua hắn chướng, liền nhất nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục đều bị hắn lừa quá. Ở hắn mặt sau xuống xe A-di nhiệt tâm mà cho hắn một cái đại quả quýt, còn sợ hắn không sức lực lột hảo mới cho hắn. Sở Tử Ngọc ăn vài miếng quả quýt liền mãn huyết sống lại, ra dáng ra hình ở nhị trung cửa đổ người. Hắn phiên di động thẩm tra đối chiếu ra tới học sinh, liền một chương sườn mặt chụp lén chiếu là Tạ Vân Kiệt từ nhị trung tia ba lay xuống dưới, có thể nhìn ra Tiểu Bạch Kiểm vóc dáng rất cao, lớn lên cũng còn chắp vá, học sinh cùng hạ sủi cảo giống nhau ra tới. Sở Tử Ngọc dứt khoát chỉ xem vóc dáng cao, kết quả chờ đến bảo vệ cửa đều đóng cửa, liền Thẩm Hoài Dư bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, trốn học. Sở Tử Ngọc phi thường có thể lý giải, quyết định ngày mai lại đến đổ người. Sở Tử Ngọc đi đến ven đường đánh xe, mới móc di động ra, hắn lão mẹ điện báo. Sở Tử Ngọc ngoan ngoãn tiếp nghe. Mẫu hậu có gì phân phó? Gần nhất mẹ nó đặc thích cổ trang kịch, lôi kéo hắn nhìn vài bộ, Sở mụ mụ bị hắn đậu đến vui sướng hài lòng. Thiếu ba hoa, tài xế như thế nào không nhận được ngươi? Chạy chỗ nào dã đi? Muốn ăn cơm. Sở Tử Ngọc sớm nghĩ kỹ rồi lý do. A Lẫm giúp ta học bù, ta đi nhà hắn ăn cơm. Sở mụ mụ nghe được Lục Lẫm, hoàn toàn không nghi ngờ có hắn, vừa lòng dặn dò hắn. A Lẫm kia hài tử lại thông minh lại ổn trọng, hắn nguyện ý cho ngươi học bổ túc, ngươi hảo hảo cùng hắn học, đừng lãng phí hắn thời gian. Cuối tuần thỉnh hắn về đến nhà chơi, mẹ cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Sở Tử Ngọc miệng đầy đáp ứng. Một chiếc cho thuê đình đến trước mặt hắn, hắn thu hồi điện thoại muốn kéo cửa xe, đột nhiên ma xui quỷ khiến lại quay đầu lại nhìn mắt nhị trung giáo môn. Thật đúng là lại ra tới một đám người, ánh chiều tà nghiêng ở hạc trong bầy gà nam sinh trên đầu, cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc, chính là hắn. Sở Tử Ngọc xoay người liền đi, tài xế ló đầu ra kêu hắn không đáp lại, hùng hùng hổ hổ khai đi rồi. Đám kia người là hướng một cái khác phương hướng đi, thực mau chuyển biến vào một cái đường tắt. Sở Tử Ngọc hăng hái, bầu không khí này hắn quá hiểu. Hẹn đánh nhau, hắn lén lút đuổi kịp, đường tắt hai mặt đều có cao thụ che đậy, còn lão trường một cái, như là một cái đường hầm, che khuất hoàng hôn, cũng chặn trên đường ngựa xe như nước. Sở Tử Ngọc suy đoán, Này khối khẳng định là Nhị Trung hẹn đánh nhau thánh địa. Sở Tử Ngọc quyết định hôm nay trước xem náo nhiệt, vô luận Tiểu Bạch Kiểm là thua vẫn là thắng, hắn đều thắng chi không võ, đi mau thông đầu. Rốt cuộc chuyển biến chỗ có thanh âm, Thẩm Hoài Dư. Lão tử coi trọng ngươi, cấp câu lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc nói không nói chuyện, một đạo khan khan thanh âm, nghe không ra nam nữ. Nhưng Sở Tử Ngọc nghe được có điểm không quá thoải mái. Giống bóp cổ vịt đang nói chuyện, hắn ngừng ở chỗ rẽ chỗ. Lặng lẽ thăm dò đi xem, 9 tháng chạng vạng, lúc này ánh mặt trời còn tươi đẹp, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, loang lổ tin tức đến tối cao nam sinh trên người, nghịch quang. Thấy không rõ hắn mặt, nhưng Sở Tử Ngọc thấy rõ đường tắt cảnh tượng, tuy rằng không biết vừa rồi kia đạo véo vịt thanh là ai, nhưng bên trong, thuần một sắc nam nhân a, ta dựa. Sở Tử Ngọc buột miệng thốt ra, này Thẩm Hoài Dư là cái gì tuyệt thế tiểu yêu tinh? Nam nữ thông sát a, cũng là này một giọng nói, ngõ nhỏ người toàn nhìn qua, Sở Tử Ngọc liền đụng phải một đôi lãnh đến không hề độ ấm mắt đen, sau đó hắn nghe được một đạo, dùng hắn lão mẹ ngày hôm qua xem cổ trang kịch thơ từ hình dung. Chính là đại hạt châu tiểu hạt châu lạc mâm ngọc tặc kéo dễ nghe, không nói chuyện. M. Hết chương.